Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 280. Bên trong thế giới bề ngoài thế giới cũng không phải. Chương 281. Bên trong thế giới bề ngoài thế giới cũng không phải hoàn hảo có hơn 1.000 tự tôn cảo chương thứ 3. Đưa lên, đạt, nguyệt phiếu, phiếu đề cử, đều cầu đều muốn, ngươi lại có việc a, nằm ở lên nữ nhân có chút bất mãn. Đối với nàng mà nói, Chu Hưng Nguyên ngoài ra là nàng kim chủ ở ngoài, cũng từ từ trở thành nàng tình cảm ký thác, nàng cũng không muốn cứ như vậy cả đời đi xuống, nghĩ đến đạt được càng nhiều, muốn trở thành Chu phu nhân, bồi Chu Hưng Nguyên xuất nhập những cao cấp đó xã giao trường hợp, mà không phải trốn ở một bên yên lặng chờ Chu Hưng Nguyên đến. Baidu siêu tác cho lực văn học lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định. Ân, đối với những thứ này tình nguyện làm bên thứ ba nữ nhân mà nói. Hoặc là chính là trả giá thanh xuân, nhan sắc đạt được kim tiền hồi báo, vì mình lão niên sinh hoạt trước tiên làm chuẩn bị, hoặc là chính là liều mạng bò lên phía trên, trở thành chính thất, nhân tài song thu, nhưng Chu Hưng Nguyên cũng không có đi cố kỵ nữ nhân ý tưởng. Hừ một tiếng, chuyện của ta, ngươi đừng quản, tháng này sinh hoạt phí. Ta đã đánh tới ngươi thẻ lên, ném câu nói tiếp theo. Chu Hưng Nguyên tựu ra môn hạ trên lầu xe, mở chiếc kia bão kinh phong xương xe Việt dã hướng chỉ định cà phê quán bước vào. Mà lại không đề cập tới nữ nhân kia trong lòng âm thầm cắn răng. Chỉ nói vệ tiểu bắc cùng Chu Hưng Nguyên tại trong quán cà phê sau khi ngồi xuống. Từng người muốn rồi một ly cà phê. Chu Hưng Nguyên đối cà phê đồ chơi này không có hứng thú. Hắn càng yêu thích đi trà quán cùng người đàm loạn, chỉ bất quá chuyện lần này cần bí mật hơn một chút không gian. Liền lựa chọn quán cà phê, hắn lựa chọn cà phê đen, ít nhất trà cùng cà phê đen đều mang một cái khổ, mà vệ tiểu bắc nhất quán, cũng là uống trà, nhưng hắn chưa bao giờ uống qua cà phê, đối cà phê loại này hàng ngoại nhập. Vệ tiểu bắc mang người trẻ tuổi đặc biệt tò mò, nhìn thấy Chu Hưng Nguyên điểm một ly cà phê đen, hắn cũng cùng điểm cà phê đen, nhưng đợi cho nhân viên phục vụ đem cà phê bưng tới chi hậu. Vệ tiểu bắc uống một ngụ mà ni lông mày liền nhíu lại, cùng nước trà bên trong ẩn chứa mang mùi thơm ngát từng chút sáp vị khổ so sánh với. Này cà phê đen bên trong cay đắng càng nhiều cũng là mang một loại ăn mòn. Mùi vị kia để cho vệ tiểu bắc thực có chút không quá có thể nhận. Nhìn thấy vệ tiểu bắc nhíu mày, bởi vì sinh ý nguyên do, uống qua không ít lần cà phê Chu Hưng Nguyên thì lập tức cho vệ tiểu bắc đề cử thêm nãi thêm đường. Cách là money trải qua như vậy một phen dày vò chi hậu. Sự quan hệ giữa hai người liền trở nên nhu hòa một chút. Ngươi còn muốn tiến vào hôi giới sao? Vệ tiểu bắc lần này đem Chu Hưng Nguyên tìm ra. Chính là vì xác định đối phương tâm thái. Không có xử lý Chu Hưng Nguyên. Này cũng không ý thứ hàm xúc Chu Hưng Nguyên vẫn có thể tại vệ tiểu bắc khống chế ở ngoài làm việc. Vệ tiểu bắc cũng không hy vọng nhìn đến một ít chính mình không thể nắm trong tay sự tình xuất hiện. Do đó ảnh hưởng đến mình ở hiện thực trong xã hội điệu thấp sinh hoạt. Thí dụ như, này Chu Hưng Nguyên nếu như muốn tại hôi giới bên trong làm một mình. Này không phải là không thể được, nhưng tuyệt đối không thể đem hôi giới sự tình rộng khắp truyền bá ra. Bất kể nói thế nào, loại chuyện này đối với hiện thực xã hội trùng kích cực lớn là có thể nghĩ. Đương nhiên, có thể loại chuyện này sẽ bị nhân cho rằng là chuyện lạ quay nói. Ban ngày khoảng không nghĩ ra được mộng. Nhưng không thể phủ nhận chính là, này rất dễ dàng đưa tới một ít phiền toái không cần thiết. Mặt khác, vệ tiểu bắc cũng cần phán đoán Chu Hưng Nguyên đối với mình thiện ác quan cảm. Tiếp cận Chu Hưng Nguyên hiện tại đã về tới hiện thực. Có thể vận dụng lực lượng so với hôi giới bên trong nhiều ra vô số lần. Này có lẽ sẽ để cho Chu Hưng Nguyên sinh ra một ít không thích hợp ý tưởng đến. Đương nhiên. Vệ tiểu bắc lần thứ hai tiếp xúc Chu Hưng Nguyên trình yếu ý tưởng. Chính là tại trong thực tế bồi dưỡng một người thay mặt. Để thực thi một ít chính mình suy luận ra tới lý luận. xem có thể hay không thật sự đối hôi giới sinh ra ảnh hưởng. Mà này một chút cũng là trọng yếu nhất. Hôi giới, Chu Hưng Nguyên có chút mờ mịt. Nói thật, lần này tiến vào hôi giới. Từ đầu tới đuôi, Chu Hưng Nguyên chưa từng hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ biết mình tiến nhập một cái kỳ quái mà khủng bố quỷ dị địa phương. Đầu đầu cũng có cùng Thúy Hồ Thị một dạng vật kiến trúc. Mà lại rách nát vô cùng. Mặc kệ là tiến vào vẫn là rời đi. Chu Hưng Nguyên đều cảm giác là một giấc mộng. Cho nên nghe được Vệ Tiểu Bắc theo như lời hôi giới một từ. Chu Hưng Nguyên rất mờ mịt. Đúng vậy, trước ngươi tiến vào địa phương đã kêu làm hôi giới. Vệ Tiểu Bắc vừa nói lời này. Lỗ tai cũng là giám thị bốn phía hết thầy. Tuy nói hai người ngồi xuống chính là một cái bị thực vật phân cách mở ra bộ tòa. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không dám hứa chắc nơi này sẽ không xuất hiện đặt máy nghe lén. Hoặc là có người không cẩn thận nghe được các loại sự tình. Không ai tới gần, cũng không có đặt máy nghe lén truyền đến điện lưu tiếng. Bất kể là phía trước già, vẫn là người sau. Vệ Tiểu Bắc đều có nguyên vẹn tin tưởng cam đoan vô pháp chạy ra lỗ tai của mình. Thì ra là thế, nghe được Vệ Tiểu Bắc thoáng giải thích một phen chi hậu. Chu Hưng Nguyên hiểu rõ ra, nói như vậy, chúng ta trước tiến vào địa phương xem như bên trong thế giới một dạng tồn tại ba Chu Hưng Nguyên. Lúc này nhưng thật ra đưa ra lời giải thích của chính mình. Nghe được Chu Hưng Nguyên vừa nói như thế. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra sửng sốt một chút, theo sau cười nói, ngươi nói như vậy, cũng không tính sai, Vệ Tiểu Bắc biết bên trong thế giới cái này đến từ chính điện ảnh. Du hí, tiểu thuyết thế giới đặt ra, ở đây loại điện ảnh, du hí hoặc là trong tiểu thuyết, toàn bộ thế giới chia làm hai cái bộ phận, bề ngoài thế giới cùng bên trong thế giới. Trên thực tế, nơi này cái gọi là bề ngoài thế giới. Chính là chỉ cùng địa cầu tương đối cùng loại, nửa độc lập tại hiện thực ở ngoài một cái khu vực. Tình huống thông thường, bề ngoài thế giới sẽ xuất hiện một ít quái vật đột kích kích tiến vào bề ngoài thế giới nhân loại. Mà những quái vật này hình thái thậm chí còn phương thức công kích đều hiển hiện ra những nhân loại. Này ở sâu trong nội tâm bầu không khí không lành mạnh. Về phần bên trong thế giới. Còn lại là một loại đại đa số đặc thù cùng địa cầu hiện thực bất đồng dị giới. Đại đa số địa phương không có quang nguyên, một vùng tăm tối, vách tường che kín môi điểm, thủy tích thậm chí còn vết máu vân. Vân, đầu đầu cũng có rách nát vật kiến trúc, lưới sắt các loại đồ vật. Từ một điểm này bên trên đến nói, hồi giới đích xác cùng với có chút tương tự. Mặt khác, bên trong thế giới quái vật so với bề ngoài thế giới cường hãn hơn. Càng quỷ dị hơn, này trực tiếp phản ứng ra nhân loại ở sâu trong nội tâm nhất phụ diện cảm xúc. Đầu đầu cũng có thi thể vân vân, nhưng ở hôi giới lăn lộn lâu như vậy Vệ Tiểu Bắc lại biết. Này hôi giới cũng không phải đơn giản như vậy, này càng có khuynh hướng cùng đại đa số nhân loại ảo tưởng thậm chí còn sóng điện não vân. Vân có liên quan một cái thực thể hóa thế giới, mà cũng không phải đơn giản phản ứng nội tâm bầu không khí không lành mạnh. Nói như thế, Vệ Tiểu Bắc cảm giác này hôi giới tầng thứ cần phải so với bên trong thế giới cao hơn nhiều. Nhưng Chu Hưng Nguyên nói như vậy cũng còn chưa xong toàn bộ sai. Tiếp cận này hôi giới tính chất cùng trong ngoài thế giới hơi hơi tương tự. Đương nhiên. Chu Hưng Nguyên rõ ràng biết bên trong thế giới như vậy có điều tân triều thế giới đặt ra. Nhưng thật ra để cho Vệ Tiểu Bắc nhìn với cặp mắt khác xưa. Phải biết rằng, giống Chu Hưng Nguyên như vậy tuổi tiếp cận 40 trung niên nhân sĩ thành công. Tại Vệ Tiểu Bắc trong mắt là tọa tại xa hoa trong phòng làm việc. Uống cà phê, đứng trước mặt truyền đưa văn kiện mỹ lệ tiểu bí. Tại thượng lưu xã hội tổ chức tử hội bên trong cùng người lục đục với nhau vân. Vân, là quyết định không có khả năng xem loại này điện ảnh. Chơi loại này du hí, nhìn đến Vệ Tiểu Bắc trên mặt mang ra ánh mắt kinh dị. Chu Hưng Nguyên ngược là có chút không tốt làm ý tứ nói một câu. Còn ta thích chơi game, ta bồi chơi thời điểm, cũng biết một chút có thể tốn bồi nhi tử chơi đùa phụ thân. nên phải được cho một cái người cha tốt. Đương nhiên này, tại bên ngoài việc này, cũng không phải là Vệ Tiểu Bắc nguyện ý đi để ý tới. Hồi giới, ngươi cũng lý giải một chút, nói một chút coi ngươi chi hậu tính toán, Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn tại đây quán cà phê bên trong muộn quá nhiều thời gian. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, tại trong thực tế mỗi một phần, mỗi một giây đều nên phải dùng tại học tập chờ các phương diện, mà không phải cùng người ngồi cùng một chỗ uống cà phê. Vô nghĩa, cho nên, Vệ Tiểu Bắc lúc này nói chuyện liền có vẻ tương đối thẳng nhận. Như là Chu Hưng Nguyên lãnh đạo ở tại giải Chu Hưng Nguyên công tác tình huống. Nhưng Chu Hưng Nguyên đối này cũng không có bất luận gì bất mãn. Hắn tại hôi giới này một hệ liệt trải qua chi hậu, có thể đầy đủ hiểu được tọa ở trước mặt mình thanh niên nhân này thực lực ý tứ hàm xúc gì đó. Tuyệt đỉnh cao thủ, nói như thế, Thúy Hồ Thị chính là phía tây nam hướng trọng đại một cái thành thị. Nhân khẩu lưu động khá lớn, mà làm Thúy Hồ dặm có điều có địa vị, có thân phận, có thế lực. Chu Hưng Nguyên, gặp qua nhân vật thực không ít, bất kể nói thế nào, mặc kệ là quốc thuật cao thủ, vẫn là bác kích cao thủ, cũng không phải thần tiên, vừa không có thể phong ăn uống lộ, cũng không thể ít cốc, đều cần ăn cơm nuôi gia đình. Chu Hưng Nguyên chấp trưởng dưới công ty bảo an, vừa lúc có thể cho những thứ này thân thủ cao cường cao thủ cung cấp một phần thù lao không sai. Công tác, liền hiện tại, đạt hào công ty bảo an bên trong cao thủ sẽ không hạ 7 cái. Mà Chu Hưng Nguyên đã thấy cao thủ thì càng hơn nhiều. Thủ bổ 7-8 khối hồng gạch, chảo khu thủy nê tường, phòng hảo hạng yết ngói vân, vân, đều là những cao thủ này tuyệt hoạt động, thậm chí còn trang điểm dịch dung, một đại nam nhân vài phút biến thành một cái mỹ lệ ngự tỷ đều có. Nói như vậy, những cao thủ này nếu như muốn làm điểm chuyện xấu lời nói, so với người thường, dễ dàng nhiều là money hơn 10 tầng kiểu cũ nhà lầu. Căn bản liền ngăn không được những cao thủ này, thuận xuống nước ống dẫn, rất nhanh sẽ có thể leo lên, coi như là hơn 10 bảo an cùng nhau tiến lên, đều rất khó đem những cao thủ này lưu lại, ngược lại là bị đánh ngược một mảnh đất, cái gì nghịch súng ngươi không biết cao thủ nếu nghịch súng lời nói. Chỉ là bạt thương tốc độ liền vượt qua người thường mấy xong rồi. Không có chút bản lãnh này. Còn tại sao gọi cao thủ, nhưng ở Chu Hưng Nguyên trong mắt, những thứ này nguyên bản chính mình để cho hắn sợ hãi than vô cùng thân thủ cao thủ. Tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt, chính là cặn bã, hoàn toàn liền không cùng một đẳng cấp thực lực. Nói như vậy, nếu như là những cao thủ liên thủ đến uy hiếp chính mình, Chu Hưng Nguyên tuy nói hội lo lắng sợ hãi, nhưng tuyệt đối sẽ không khuất phục. Có thể tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt, Chu Hưng Nguyên hoàn toàn liền không sinh được nửa điểm lòng bất chính. Đây là chân thực đối chiếu. Tính toán, Chu Hưng Nguyên có chút chần chờ. Muốn nói tính toán lời nói, Chu Hưng Nguyên tính toán cả đời cũng không đi vào cái kia cái gì chó má hôi giới. Hãy nhìn này Vệ Tiểu Bắc ý tứ, chẳng lẽ là muốn tại kia cái gì hôi giới bên trong phát triển thế lực, mà chính mình may mắn địa trở thành đệ một cái chuẩn bị mời chào thủ hạ sẽ không như thế xui xẻo. Do dự một lúc sau, Chu Hưng Nguyên cũng không có nhiều hơn nữa nghĩ, ngạnh ra đầu đem quyết định của chính mình nói ra. Vậy cũng là liều mạng, nếu Vệ Tiểu Bắc có cái gì bất mãn lời nói, Chu Hưng Nguyên cũng chuẩn bị thừa nhận rồi. Hắn thực không muốn vào cái kia hôi giới, chết tử tế không bằng lại hoạt động a. Coi như là chính mình mất đi trong thực tế tài phú, địa vị, Chu Hưng Nguyên đều nguyện ý. Nói như thế nào, trong thực tế sinh hoạt sẽ kém cũng sẽ không so với hôi giới kia monster tại hôi giới bên trong. Không lý tưởng, đó mới thật là đem đầu thắt ở lưng quần mang theo. Chưa xong còn tiếp, www.gilibioi. Com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.